Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, Dương Bắc Mạt không phải là người có thói quen nói dối. Hơn nữa khi cảm thấy không an tâm, cô sẽ vô tình tránh né ánh mắt của đối phương. Nhưng Trình Tinh Giã không hề nghi ngờ những lời cô nói. Thậm chí còn cho rằng điều đó là điều hiển nhiên. Bởi vì trong mắt anh, cô luôn như vậy. Luôn cụp mắt, không mấy thích nói chuyện với người khác, giống như không hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài thiên văn. Vì vậy, anh dịu lại nụ cười ở khóe miệng, ánh mắt cũng trở nên rưng rưng, giả vờ bị tổn thương mà trêu cô. Không thể nào, tôi cũng được coi là học trò đắc ý của cô mà. Có thật vậy không? Dương Bắc Mạt nhíu mày thanh tú, cố gắng che giấu sự lo lắng bên trong bằng vẻ lạnh nhạt. Tôi thi tốt nghiệp cấp 3 môn toán được 130 điểm. Không phải nhờ cô ban tặng sao? Anh khẽ nhíu mày, đó là do bản thân anh cố gắng. Tôi chỉ là giảng cho anh một vài kiến thức cơ bản thôi. Cô lơ đãng nói, nghe vậy, Trình Tinh Giã đột nhiên cong mắt, nở nụ cười chế nhạo. Xem ra cô vẫn nhớ được. Cô giáo Dương, Dương Bắc Mạt đờ người ra. Cô miễn cưỡng mím môi, hơi cứng nhắc nói, được, nếu anh đề cập đến, tôi cũng có thể nhớ ra. Nhớ ra là tốt rồi. Trình Tinh Giã vui vẻ cười, giơ tay mời vào phòng họp. Hay là cô giáo Dương có thể dành tình cảm bạn học cũ giúp tôi quay MV cho bài hát mới được không? Dương Bắc Mạt khẽ giật mình, nhướng mắt. Mới phản ứng ra rằng người mời cô quay MV chính là anh chàng mà cô từng thầm mến. Giờ là một ngôi sao được yêu thích. Ước gì hôm nay cô đã dậy sớm hơn để tắm rửa và trang điểm. Chứ bây giờ ngoại hình lôi thôi lếch thếch của cô chắc chẳng khác gì so với cái thời học cấp 3. Không trách anh nhận ra cô ngay lập tức. Về điều này, Dương Bắc Mạt cũng không biết có nên vui hay buồn. Chỉ có thể bước vào phòng họp với tâm trạng phức tạp. Ở đầu bàn họp, đã có một phụ nữ mặc áo sơ mi lụa và quần ống rộng. Trang điểm gọn gàng, trông khoảng chừng 30 tuổi. Khi thấy Dương Bắc Mạt, cô ấy liền nhiệt tình đứng dậy. Cô Dương phải không? Tôi là Lý Lị. Vâng, Dương Bắc Mạt gật đầu. Chưa kịp nói gì thì đã thấy Lý Lị nhìn qua vai cô. Ngay lập tức cau mày thanh tú, Trình Tinh Giã, tôi mà không nói với anh hôm nay có buổi tiệc kinh doanh. Sao anh lại mặc đồ lôi thôi thế này đến đây? Trời nóng thế này, còn bắt tôi mặc âu phục và đeo cà vạt à? Trình Tinh Giã không quan tâm. Giật giật khóe miệng, kéo ghế trước mặt bàn họp và quay sang nói với Dương Bắc Mạt. Cô giáo Dương, xin mời, à, cảm ơn. Dương Bắc Mạt hơi lúng túng mím môi, ngồi vào vị trí chỉnh chu. Trình Tinh Giã kéo ghế bên cạnh Dương Bắc Mạt, ngả lưng thoải mái, chân duỗi rộng. Lý Lị liếc anh một cái, thở dài, vậy xong cuộc họp, anh phải tranh thủ thời gian mà thay đồ chính trang, mặc bộ do nhãn hàng tài trợ đêm nay. Biết rồi. Trình Tinh Giã dừng lại, hơi ngồi thẳng lên. Vậy chúng ta bắt đầu bàn công việc đi. Lần này anh có bài hát mới tên Đuổi Theo Các Vì Sao. Dự kiến ra mắt vào tháng 9 dưới dạng ca khúc đơn. Lời nhạc và nhạc phẩm như trước đây đều do anh một mình sáng tác. Sau khi ký vào bản cam kết giữ bí mật, Dương Bắc Mạt đọc xong lời bài hát. Đại khái là câu chuyện tình yêu tầm thường và đáng tiếc quanh chủ đề ngôi sao. Nhưng được anh diễn đạt rất lãng mạn bằng những câu từ tao nhã. Thế nào, cô giáo Dương, cô có ý tưởng gì cho việc quay MV không? Trình Tinh Giã tì cầm lên tay, nghiêng đầu nhìn Dương Bắc Mạt đang chăm chú nhìn vào trang lời bài hát. Thật ra tôi không giỏi quay phim câu chuyện. Dương Bắc Mạt ngẩng đầu, thành thật nói, không nhất thiết phải quay câu chuyện. Trước đây tôi cũng có một vài MV. Chỉ cần quay cảnh quan, quay tôi chơi guitar và hát là được. Anh thong thả nói, nhưng có lẽ cô cũng chưa xem qua những MV trước của tôi. Nếu cần, tôi có thể gửi cho cô vài cái để tham khảo. Được, phiền anh gửi cho tôi. Dương Bắc Mạt vẫn giữ vẻ bình thản. Trời biết trong ổ cứng của cô lưu đầy các video của anh với chất lượng cao. Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp gửi cho cô tối nay. Lý Lị nói tiếp, không, để tôi gửi trực tiếp cho cô ấy nhé. Trình Tinh Giã ngồi thẳng người, móc điện thoại từ túi jean, mở mã QR WeChat. Nào, cô giáo Dương, thêm WeChat với tôi đi. Lý Lị hơi ngạc nhiên, nhìn anh với vẻ không thể tin được. Tuy Trình Tinh Giã trông như người hòa đồng với ai, cũng khá niềm nở, nhưng thực chất trong sâu thẳm anh rất xa cách. Số lượng bạn bè WeChat của anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người quen từ công việc, anh thường không muốn thêm. Nhiều công việc kinh doanh và các mối quan hệ xã hội, anh đều nhờ cô ấy là người quản lý, lo liệu thay. Còn chuyện chủ động thêm WeChat ai đó, trong thời gian cô ấy quản lý anh, cô ấy chưa từng được chứng kiến. Cô ấy không khỏi liếc nhìn Dương Bắc Mạt đang chậm rãi lấy điện thoại ra, bắt đầu quét mã để kết bạn với anh. Thật lòng mà nói, cô gái này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có vẻ quá mộc mạc. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cô ấy trông khá thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to sau gọng kính, trong sáng và bình thản pha lẫn chút thanh cao. Thì ra Trình Tinh Giã thích kiểu con gái này sao? Nhưng cảm giác không hợp với tính cách của anh chút nào. Lý Lị nhìn hai người một lúc với vẻ nghi hoặc, rồi nghe Trình Tinh Giã nói, à phải rồi, sau này cậu còn đi họp lớp cấp 3 nữa không? Không, Dương Bắc Mạt lắc đầu, không có thời gian, cũng chẳng có mấy người quen. Cũng phải, Trình Tinh Giã cười nhẹ, cất điện thoại vào, hóa ra hai người là bạn học à? Lý Lị ngạc nhiên nhướng mày, bỗng hiểu ra hành động khác thường của Trình Tinh Giã. Đúng vậy, bạn học cấp 3, học sinh giỏi đấy. Hồi lớp 12 cô ấy còn kèm tôi môn toán, rất có trách nhiệm và đáng tin cậy. Trình Tinh Giã liếc nhìn Dương Bắc Mạt, nửa đùa nửa thật nói, mặc dù cô ấy chẳng còn ấn tượng gì về tôi. Ồ, thảo nào cậu gọi cô ấy là cô giáo Dương. Lý Lị bừng tỉnh, ban đầu cô ấy còn tưởng anh gọi cô giáo chỉ là để tôn trọng nghề nghiệp của cô. Đúng vậy, một ngày làm thầy, suốt đời là cha, phải không cô giáo Dương? Anh cong môi trêu chọc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mặt cô, khiến Dương Bắc Mạt căng thẳng nắm chặt điện thoại, đáp lại như phản xạ có điều kiện. Vậy anh gọi tôi là ba đi. Trình Tinh Giã khựng lại, biểu cảm đông cứng vài giây rồi bật cười lớn. Bao nhiêu năm không gặp, hóa ra cô hài hước hơn nhiều rồi. Tay Dương Bắc Mạt đỏ bừng, ngượng ngùng muốn chui xuống đất. Im lặng một lúc lâu mới ổn định được biểu cảm trên mặt, thản nhiên nói, dù sao anh cứ gọi tên tôi đi, tôi không dám nhận danh xưng cô giáo đâu. Biết rồi, Trình Tinh Giã ngưng cười, rồi nói thêm, ngày xưa cô cũng từng nói với tôi câu tương tự. Vậy sao? Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên liếc nhìn anh, không ngờ anh còn nhớ rõ chuyện của cô như vậy. Nhưng có lẽ chỉ là do trí nhớ của anh tốt thôi. Cô vừa nghĩ đến đó, liền nghe anh nói, đúng vậy, trí nhớ của tôi rất tốt mà. Quả nhiên, Dương Bắc Mạt cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng nguôi ngoai. Dù sao hồi cấp 3 anh cũng là ngôi sao sáng giá của trường, còn cô chỉ là có chút giao tiếp ngắn ngủi với anh vì kèm môn toán. Anh đương nhiên không thể có sự chú ý và kỷ niệm đặc biệt gì về cô. Vậy, Dương Bắc Mạt, cô có đề xuất địa điểm quay nào cho MV này không? Trình Tinh Giã nghiêm túc hơn, gọi tên cô và hỏi. Khi anh nghiêm túc, đôi mắt không còn vẻ cười cợt như trước. Đôi mắt đen láy trở nên trầm tĩnh và sâu thẳm hơn, thậm chí còn mang chút chuyên chú sâu sắc, càng khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Dương Bắc Mạt không khỏi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào lời bài hát trong tay nói, tùy theo ngân sách và sở thích của các anh, có thể đến Ninh Hạ, Tây Tạng, Thái Thanh Hải, những nơi có vĩ độ cao, ô nhiễm ánh sáng ít đều có thể chụp được bầu trời sao đẹp. Ngân sách không phải vấn đề, còn sở thích là sao? Ví dụ như cảnh thiên nhiên kiểu vùng núi, hồ hay sa mạc. Ô, Trình Tinh Dã suy nghĩ một lát, quay sang Lý Lị nhướng mày, như đang xin ý kiến. Tôi chưa từng đi sa mạc, chị thấy chuyến đi sa mạc này có sắp xếp được không? Tôi nói không được thì cậu sẽ đổi lựa chọn khác à? Lý Lị hơi buồn cười liếc anh. Cô ấy quá hiểu anh rồi. Mỗi lần công ty sắp xếp cho anh 10 hoạt động, anh có thể từ chối ngay 8 cái. 2 cái còn lại cũng phải tùy tâm trạng. Cũng may là anh có thực lực âm nhạc đỉnh cao. Độ nổi tiếng cũng khủng khiếp, nên công ty mới chiều chuộng sự bướng bỉnh của anh như vậy. Không, Trình Tinh Dã khẽ cong môi, cười có chút lưu manh. Nhưng nếu tôi không hỏi chị, sau này chị lại bảo tôi không coi trọng chị là quản lý. Khóe miệng Lý Lị giật giật, cũng lười tranh cãi với anh nữa. Lập tức quay sang Dương Bắc Mạt bên cạnh anh. Vậy cô Dương, bên cô có thuận tiện đi quay ở sa mạc không? Được ạ, tôi đi đâu cũng được, miễn là có đủ kinh phí. Dương Bắc Mạt thản nhiên nói. Các anh chị muốn đi sa mạc nào cụ thể? Cô quyết định đi. Bọn tôi cũng không rõ lắm. Trình Tinh Dã nhún vai, tỏ vẻ mọi thứ đều tùy cô. Thật là tùy tiện quá. Dương Bắc Mạt thầm nghĩ, nhưng đã tùy cô thì cô quả thật có một nơi muốn quay lại xem. Sa mạc đằng cách Lý ở biên giới Trung Vệ. Ninh Hạ thì sao? Ở đó vừa hay có một khách sạn chủ đề bầu trời sao? Điều kiện ở tốt hơn, không phải cắm trại suốt. Cô từ từ nói ra suy nghĩ trong lòng. Được đấy, anh cười cười, rồi nói thêm, tôi cắm trại cũng được. Không kén chọn đâu, tôi thì không muốn ở lều đâu. Lý Lị vội chen vào, sợ Dương Bắc Mạt nghe lời anh rồi đổi sang chỗ hoang vu nào đó. Chị Lý, chị có thể không đi cùng tôi, chỉ là quay một MV thôi mà, cũng không cần phải huy động nhiều người thế. Trình Tinh Dã ngước mắt, lười biếng liếc nhìn cô ấy. Tôi không đi cùng cậu thì ai giúp cậu điều phối chuyên viên trang điểm, chuyên viên ánh sáng, địa điểm quay phim và những thứ lộn xộn khác? Lý Lị bực mình trừng mắt nhìn anh. Cũng phải, Trình Tinh Dã cười khẽ, rồi quay sang hỏi Dương Bắc Mạt. Vậy cô dự kiến quay MV này mất bao lâu? Khó nói lắm, phải xem tình hình thời tiết. Dương Bắc Mạt suy nghĩ một chút. Nếu thời tiết tốt thì có thể hoàn thành trong 3-4 ngày. Nhưng nếu gặp trời mưa hoặc nhiều mây, có thể phải đợi đến khi trời quang mới quay được. Tuy nhiên, Trung Vệ mùa hè phần lớn là trời nắng, ngay cả khi tính cả những ngày mưa, tôi nghĩ nhiều nhất nửa tháng cũng có thể quay xong. Nửa tháng à? Trình Tinh Dã kéo dài âm cuối, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lị ngồi đối diện bàn họp. Chị Lý, chị thấy được không? Lý Lị cúi đầu lướt qua lịch trình trên điện thoại. Nếu xuất phát trong 2 ngày tới, về sau nửa tháng sẽ kịp lễ trao giải kim khúc, nếu không thì không ổn lắm. Vậy ngày kia chúng ta đi Ninh Hạ nhé. Dương Bắc Mạt, cô thấy ok không? Trình Tinh Dã liếc nhìn Dương Bắc Mạt dường như đang chìm trong suy tư. Tôi cần xem lại lịch làm việc sắp tới, trả lời hai người sau được không? Cô nói chậm rãi. Được chứ, nhưng tốt nhất là trước ngày mai, để thuận tiện cho chúng tôi chuẩn bị. Lý Lị cười hiểu ý, thầm nghĩ tính cách cô gái này quả thật hơi khác thường. Đối mặt với ngôi sao điển trai như Trình Tinh Dã mà vẫn bình tĩnh và thờ ơ như vậy, cô ấy chưa từng gặp ai như thế. Vâng, tôi về nhà xác nhận lại, tối nay sẽ trả lời. Dương Bắc Mạt thu dọn hợp đồng và tập lời bài hát trước mặt. Đứng dậy, vậy tôi xin phép về trước. Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn định thần sau cuộc gặp gỡ bất ngờ và việc sắp phải cùng anh đi du lịch, nên cần về nhà để tiêu hóa và suy nghĩ kỹ hơn. Nếu không, cô có thể sẽ không duy trì được vẻ bình tĩnh này, thậm chí có thể bốc đồng nhận lời hợp đồng này. đi quay MV mà cô hoàn toàn không có kinh nghiệm hay nắm chắc, rồi khiến anh thất vọng và nghĩ mình đã nhìn nhầm người. Cô thà không tiếp tục có giao tiếp với anh, còn hơn là phá hỏng hình ảnh đáng tin cậy của mình trong mắt anh trước đây. Dương Bắc Mạt vén lại mấy sợi tóc rơi bên tai, vội vàng quay người đi về phía cửa phòng họp, nhưng chưa đi được mấy bước, lại nghe anh thong thả hỏi từ phía sau. Nhân tiện hỏi, nhà cô ở đâu? Dương Bắc Mạt dừng bước, quay đầu nhìn Trình Tinh Giã đang ngửa cổ nhìn cô. Bên đường Hoài Hải, ô, vậy gần nhà tôi đấy. Trình Tinh Giã rời mắt, bất chợt đứng dậy, bước một bước dài, thân hình cao lớn che khuất trước mặt cô, khóe môi cong lên một nụ cười lười biếng. Đi thôi, tôi đưa cô một đoạn. Cách chương.